Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, quân đường giết sứ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Thôi Tiên Chi xem ra. Điền Nguyên dễ dàng hơn bị diệt, bọn họ chỉ có mượn đại đường binh lực mới có thể tiêu diệt Điền Nguyên và Thôi Kiếm Thập những người này. Quần thần nghe được Thôi Tiên Chi nói sau đó, cảm thấy cũng có đạo lý. Quốc vương bệ hạ nói thật phải. Bệ hạ, như thế, vậy thì phái sứ thần đi trước đường doanh, đem tình huống cùng quân đường nói một chút đi. Không sai, không tệ, hẳn cùng đại đường chào hỏi mới được. Vậy Điền Nguyên cũng là thời điểm bị chúng ta tiêu diệt. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Rất nhanh, Thôi Tiên Chi liền đem Thôi Ngôn Tam cho phái đi. Thôi Ngôn Tam là một anh tuấn tiêu sái người tuổi trẻ, cũng coi là xuất thân vương thất, là Thôi Tiên Chi em họ. Hơn nữa sâu sắc Thôi Tiên Chi tín nhiệm, hắn lĩnh mệnh sau đó, liền vội vàng đi tới quân đường đại doanh. Quân đường bên này có liên quan Tân La Quốc trong biên giới tình huống, Lý Thế Dân mấy ngày nay vẫn luôn ở chú ý, nói thí dụ như Điền Nguyên lập quốc Cao Câu Ly à, Thôi Kiếm Thập lập quốc Bách Tế Vân, vân, như vậy tình huống xuất hiện, để cho Lý Thế Dân rất mừng rỡ, bởi vì nơi này cục diện vượt loạn, lại càng dễ dàng đem nơi này thực lực cho suy yếu. Khi đó hắn muốn tiêu diệt nơi này tất cả quốc gia, tự nhiên cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Thậm chí nếu như có thể công hạ thành An Thị mà nói, hắn bây giờ liền có thể tiêu diệt nơi này tất cả quốc gia. Lý Thế Dân đối với tương lai lại tràn đầy hy vọng. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ chạy vào. Thánh thượng, Tân La Quốc sứ thần cầu gặp. Nghe được Tân La Quốc sứ thần tới, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hôm nay Tân La Quốc bên trong hai thế lực lớn lần lượt lập quốc. Vậy Thôi Tiên Chi rốt cuộc ngồi không yên đi, đem hắn mang tới lều lớn đi lên. Thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Lúc này, Lý Thế Dân lại phái người đem Trình Giảo Kim, Lý Tích những người này cho kêu tới. Không lâu lắm, bên trong đại trướng liền đứng đầy mưu sĩ và võ tướng. Mà bọn họ vừa mới tới không bao lâu, Thôi Ngôn Tam liền bị dẫn vào, gặp qua Thiên Khả Hãn bệ hạ. Sau khi đi vào, Thôi Ngôn Tam liền vội vàng hành lễ. Mặc dù hắn cũng là vương thất thành viên, nhưng ở Lý Thế Dân nơi này, hắn vẫn là không dám có bất kỳ bất kính địa phương. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi, vậy Thôi Tiên Chi phái ngươi tới ta quân đường đại doanh, vì chuyện gì à? Thôi Ngôn Tam nói, Thiên Khả Hãn, Điền Nguyên chú đóng ở thành An Thị bên trong, quân đường lâu không phá được, ta gia quốc vương bệ hạ rất là cuống cuồng, vì vậy muốn phái binh tới tiếp viện, cùng chung tiêu diệt Điền Nguyên. Thôi Ngôn Tam nói trực tiếp, bất quá, nhưng cũng che giấu một ít chuyện tình. Đó chính là bọn họ sở dĩ nguyện ý xuất binh, không phải bởi vì là quân đường lâu không phá được, mà là bọn họ đối với Điền Nguyên dựng nước sự việc không thể nhịn được nữa. Lý Thế Dân thông minh bực nào, vậy có thể không nhìn ra cái này. Bất quá hắn vậy không vạch trần, cười nói, các người Tân La Quốc chịu phái binh tới, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Các người binh mã lúc nào tới, chúng ta liền có thể liên thủ bắt lại thành An Thị. Lý Thế Dân cũng không thế nào do dự, trực tiếp cũng đồng ý Thôi Ngôn Tam biện pháp. Thôi Ngôn Tam thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, nói, như vậy, vậy chúng ta coi như là nói xong rồi. Cùng ta trở về sau đó, liền cùng nhà ta bệ hạ nói rõ, để cho hắn phái binh tới. Lý Thế Dân gật đầu một cái, không có vấn đề. Nói như vậy tốt, sau đó Thôi Ngôn Tam sẽ phải rời khỏi. Bất quá hắn mới vừa xoay người, đột nhiên thì có một người ngăn cản hắn. cần gì phải gấp như vậy trước đi à? Ngăn lại Thôi Ngôn Tam người là Úy Trì Cung, mà lúc này Úy Trì Cung sậm mặt lại, lộ vẻ được có chút kinh khủng dữ tợn, hết sức dọa người. Bất quá, Thôi Ngôn Tam nhưng cũng không gấp, nói, vị này tướng quân nhưng mà còn có chuyện gì? Có Lý Thế Dân ở đây, hắn đoán chừng những người này không dám làm ẩu. Úy Trì Cung ha ha cười một tiếng. Trước đây ta đại đường sứ thần tới đi ra ngoài, kết quả bị các người giết đi. Ta đại đường Thiết Ngưu đi giúp các người giết Điền Nhất Canh. Trên đường còn bị các người cho phái người ám sát. Sổ nợ này, ta cảm thấy hẳn coi một cái. Nghe nói như vậy, Thôi Ngôn Tam sắc mặt hơi đổi một chút, có chút khó khăn xem. Ngay sau đó, hắn lại liền vội vàng nói, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Cái đó sứ thần là Điền Nhất Canh người giết, Thiết Ngưu cũng là Điền Nhất Canh người muốn giết. Dẫu sao Thiết Ngưu giết Điền Nhất Canh, Điền Nhất Canh người muốn tìm hắn trả thù mà. Úy Trì Cung ngưng mi, ngươi lấy là ta sẽ tin. Vừa nói, Úy Trì Cung đột nhiên rút ra dao. Ngay sau đó con gặp ánh đao chớp mắt. Vậy Thôi Ngôn Tam đầu người liền rơi xuống đất. Đúng sự kiện phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Thật giống như ai cũng không ngờ rằng Úy Trì Cung lại đột nhiên giết người. Nhưng mọi người có cũng không có lộ xảy ra cái gì thần sắc giật mình. Thật giống như ở Thôi Ngôn Tam lúc tiến vào, bọn họ cũng đã tiên đoán được chuyện này phát sinh. Úy Trì Cung giết người. Lý Thế Dân khóe miệng ngược lại lộ ra một tiếng cười khẽ. Dám giết ta đại đường sứ thần, ta đại đường tự nhiên cũng phải cần trả lại. Tốt lắm, đem Tân La Quốc phó sứ kêu đi vào, để cho hắn mang theo Thôi Ngôn Tam thi thể trở về đi thôi. Đúng sự kiện, hiển nhiên là Lý Thế Dân sớm có dự mưu. Tân La Quốc phó sứ đem Thôi Ngôn Tam thi thể cho mang về. Chỉ bất quá dọc theo con đường này, sắc mặt hắn cũng rất khó xem. Thôi Ngôn Tam bị giết, hắn trở về sau đó, nên như thế nào hướng Thôi Tiên Chi giao phó? Gió thu càng phát ra tàn phá bừa bãi một ít. Phó sứ trở lại thành Khánh Châu sau đó, đem tình huống cùng Thôi Tiên Chi nói một lần. Mà hắn mới vừa như thế nói xong, Thôi Tiên Chi lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Quân đường, đem Thôi Ngôn Tam giết đi. Lý Thế Dân cái này được là, thật sự là chấn động kinh động Thôi Tiên Chi. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại như thế bá đạo, lại đem hắn sứ thần giết đi. Hắn Lý Thế Dân, đáng ghét, thật là đáng ghét. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta không hợp tác với hắn sao? Thôi Tiên Chi tức miệng mắng to. Bất quá hắn như thế mắng xong sau đó, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hắn biết Lý Thế Dân sở dĩ vào lúc này giết hắn sứ thần, thứ nhất là thật có chút tức giận. Dẫu sao hắn ở sau lưng làm động tác nhỏ, bất kể là ai biết cũng biết tức giận. Còn nữa chính là Điền Nguyên và Thôi Kiếm Thập lần lượt lập quốc, bọn họ chỗ này rối loạn, Lý Thế Dân liền càng thêm không có sợ hãi. Hắn Thôi Tiên Chi muốn tiêu diệt những thứ này mưu phản thế lực, vậy thì được mượn Lý Thế Dân binh lực mới được. Như vậy, coi như hắn sứ thần bị giết, hắn thì có thể làm gì? Lại dám như thế nào? Tỉnh táo lại, Thôi Tiên Chi cắn chặt môi. Hồi lâu sau, mới rốt cục thanh tĩnh lại, cho Kim Giang truyền lệnh, để cho hắn mang binh mã nhanh đi thành An Thị, cùng quân đường liên thủ tiêu diệt Điền Nguyên. Mặc dù Lý Thế Dân rất không cho hắn mặt mũi giết hắn sứ thần, nhưng hôm nay hắn thuộc về một cái như vậy lúng túng địa vị, hắn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Mà hắn Thôi Tiên Chi từ trước đến giờ đều là một cái rất biết ẩn nhẫn người. Lý Thế Dân ngày hôm nay để cho hắn bị khuất nhục, một ngày nào đó hắn sẽ để cho Lý Thế Dân trả lại. Thám tử lui đi. Kim Giang rất nhanh lấy được ra lệnh, hắn do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là lập tức triệu tập mấy chục ngàn binh mã.